Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, nguyện ngươi học kỳ mới là chỉ Châu Bảo Bảo. Lại muốn đổi lại biện pháp đánh hắn. Đường Xương đầy mặt ý cười nói: Chúng ta vẫn là đến tán gẫu họa đi. Ta cảm thấy ngươi đặc biệt thông minh. Họa tranh thật là đẹp mắt. Tương lai nhất định ghê gớm. Ta sau đó gọi ngươi Đường Tiểu Họa có được hay không? Đường Quả Nhi chớp mắt, mặt mày hớn hở. Hi hi hi hi, tương đương tốt a, tương đương. Đường Xương chỉ vào Đường Quả Nhi tự chân dung nói: Tỷ như tấm này, quá giống, quá đáng yêu, quá manh manh đát rồi, tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì vung lên tiểu tiên nữ tấm kia. Biết rõ còn hỏi: Là tấm này sao? Đúng, chính là tấm này. Làm sao dài đáng yêu như vậy nha? Đúng rồi, Đường Đường tiểu đồng hài, ngươi cảm thấy dung mạo ngươi giống ai? Đường Quả Nhi ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, nhìn một chút Đường Xương. Từ trong ánh mắt của nàng, Đường Xương cảm giác được không ổn. Hối hận tán gẫu lên cái đề tài này. Nói, tiểu chư chư thật tốt trả lời vấn đề. Đừng đắc tội không nên đắc tội người. Đường Quả Nhi ngạo kiều hừ một tiếng. Nói, ta một con mắt giống ba ba. Một con mắt giống mụ mụ. Lông mày, mũi cùng miệng giống tỉ tỉ. Mặt cùng lỗ tai giống ba ba. Cái trán cùng lông mi giống mụ mụ. Tóc giống tỉ tỉ. Đặc biệt là chân giống mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Vì sao? Đường Quả Nhi nói, lông mi cùng mụ mụ đồng dạng cong cong, chân giống mụ mụ là bởi vì ta cùng mụ mụ chân đồng dạng lại nhỏ lại không thúi. Mũi cùng miệng giống tỉ tỉ là bởi vì đều rất đẹp, là đại mỹ nữ. Chấm ngoặc kép. Đường Xương không cam tâm hỏi, tại sao không có một điểm giống ca ca sao? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống nhiều người như vậy. Dù sao cũng nên có chút gì giống hắn đi. Đường Quả Nhi vất vả suy nghĩ một chút. Chính đáng Đường Xương phải thất vọng lúc. Chỉ nghe nàng nói. Mọi người nói Đường Quả Nhi mập mạp. Cái này giống Tiểu Xương. Đường Xương thẳng tắp nhìn Đường Quả Nhi. Đem tiểu nữ nhìn ra như một làn khói chạy đi tìm Hoàng Tương Ninh. Đường Quả Nhi tương đương đừng chạy nha. Người tới. Chúng ta thật tốt tâm sự. Làm sao ngươi mập mạp lại như ta? Ta không một chút nào mập a. Đường Quả Nhi cách đến rất xa. Cảm giác an toàn chớp mắt trở về. Cải, ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều không mập. Liền ngươi dài nhất nhất mập. Đường Xương nói. Ta cảm thấy hàm răng của ngươi lại chỉnh tề lại trắng. Cái này rất giống ta. Đường Quả Nhi nhe răng. Cái này giống tỷ tỷ. Đường Xương thương tâm phất tay một cái. Tang Tâm, không hàn huyên, ta buồn ngủ đi. Đường Quả Nhi theo ở phía sau. Nói, Tiểu Xương, còn có hai cái họa nhách tương đương ngươi không muốn xem sao? Nhưng dễ nhìn rồi, nói đến mặt khác hai cái họa. Ha ha, đang muốn tính sổ đây. Thế là Đường Xương đi vòng vèo, đem Tiểu Chư Chư gọi đến bên người. Nói, Đường Tiểu Họa, là như vậy. Ta cảm thấy ngươi hai cái vẽ vời đều cực kỳ tốt. Chấm ngoặc kép, chưa nói xong. Đường Quả Nhi đánh gãy. Có chút mất hứng nói. Là ba tấm. Ngươi nhìn. Dơ dơ lên Đường Xương trên đầu mọc sừng tấm kia. Không thể để lộ nha. Tốt. Chính là muốn nói tấm này. Đứa nhỏ. Ngươi nói. Vì sao cho ta vẽ ra trên đầu mọc sừng? Trên đầu ta mọc sừng sao? Ta ở trong mắt ngươi là ác ma sao? Nói một chút ngươi họa bức họa này thời điểm. Là một loại cái gì tâm thái? Tiểu Tâm Tâm sẽ đau không? Ta chẳng thương ngươi sao? Ngươi này Châu Bảo Bảo. Liền không thể đem ca ca nghĩ kỹ điểm sao? Vì sao không thể xử lý sự việc công bằng? Đem tỷ tỷ họa tốt như vậy. Đem mình họa tốt như vậy. Liền không thể họa ta tốt một chút à? Nhanh, đem sừng bôi rơi. Trên tranh vòng tròn, ta là thiên sứ, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi có chút bối rối. Lập tức đến rồi nhiều lời như vậy. Hơn nữa thật nhiều từ nàng không hiểu. Một chốc tiêu hóa không dứt. Đường Chăn thừa dịp này trống rỗng. Trắng Đường Xương một mắt. Cái này ngốc đệ đệ. Đường Quả Nhi nháy mắt to. Oan ức nói. Ta. Ta không có họa ác ma a tương đương, đường xương. Mở to mắt ngụy biện. Trên tranh họa chính là cái gì? Mọc sừng, mặt vẫn là đỏ. Không phải ác ma là cái gì? Khi ta giống như ngươi là 5 tuổi nửa em bé sao? Hừ, vì hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu. Lặp lại lần nữa, vội vàng đem sừng bôi rơi. Đổi vòng tròn, đường quả nhi chớp con mắt. Không xác định lại nhìn một chút chính mình họa. Xác thực không phải ác ma nha. Đây là châu bảo bảo đâu tương đương. Vậy ngươi là nói ta lăn con bê rồi. Đường quả nhi tiếp tục nói. Tiểu nghiêu bảo bảo, rất đáng yêu, rất có sức sống. Đường xương biểu tình cứng đờ. Ngẩn người, thật giống, thật giống. Nghĩ tới, châu bảo bảo, ở đường xương lý giải bên trong, là lăn con bê ý tứ. Thế nhưng ở đường quả nhi lý giải bên trong, nhưng là siêu cấp tốt, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp hoạt bát manh manh đát ý tứ. Bởi vì đường xương đã từng nhiều lần quẹo cong mắng đường quả nhi là châu bảo bảo sau. Lại giải thích với nàng, châu bảo bảo chính là tiểu nghiêu bảo bảo, ý tứ là rất đáng yêu, rất có sức sống, còn cho nàng nhìn không ít tiểu nghiêu vui chơi bức ảnh. Lúc đó đường quả nhi còn nói, đường xương khẳng định không phải châu bảo bảo, bởi vì hắn quá lười, cả ngày ngủ đi, thật giống, nói như vậy. Trên đầu mọc sừng không chỉ có không phải nói đường xương là ác ma. Trái lại là đang khích lệ hắn. Trách oan bé. Đường xương nhìn manh manh đắt tiểu nữ. Chỉ nghe nàng lại bi bô nói rằng. Vườn trẻ muốn khai giảng rồi. Đường quả nhi. Đường quả nhi hy vọng tiểu xương giống châu bảo bảo đồng dạng. Rất đáng yêu. Thật tốt học tập. Mỗi ngày hướng lên trên. Không muốn luôn luôn ngủ đi. Kiểm tra lại thất bại. Sẽ bị ba ba mắng thật thê thảm. Hơn nữa không thể gọi ba ba ba ba. Tiểu xương sẽ lén lút khóc. Chấm ngoặc kép. Kiểm tra cuối kỳ thời điểm. Đường xương treo 6 cửa khóa. Bị đường tam kiếm mắng cái vòi phun máu chó. Trong đó đường tam kiếm liền nói. Lần sau kiểm tra lại có thêm một môn trượt. Cũng đừng vào lão đường ra. Không tiếp thu hắn đứa con trai này rồi. Lúc đó đường quả nhi nằm nhoài lầu 2 nhìn. Thực sự không nghĩ tới. Bé đem những câu nói này đều ghi vào trong lòng. Lập tức sẽ khai giảng. Mới học kỳ sắp bắt đầu. Đường quả nhi lo lắng đường xương lại trượt. Lại bị đường tam kiếm mắng. Quan trọng nhất chính là không thể vào cửa chính. Không thể gọi ba ba ba ba. Thật đáng thương. Thế là nàng liền vẽ đường xương trên đầu mọc sừng họa. Không phải ác ma. Mà là đáng yêu châu bảo bảo. Bởi vì đường xương đã từng nói cho nàng, châu bảo bảo rất có sức sống, rất đáng yêu, nàng chính là châu bảo bảo một viên. Nếu như đường tiểu xương giống như nàng cũng là châu bảo bảo lời nói, vậy thì sẽ không lại lười biếng, sẽ không lại tổng ngủ, giống như nàng, kiểm tra xưa nay sẽ không thất bại, sẽ không chịu ba ba mắng, sẽ không một người trốn ở trong phòng lén lút khóc tương đương siêu cấp có sức sống. Ở đường quả nhi trong lòng, khai giảng sau tiểu xương liền sẽ không thường thường về nhà. Vậy thì không thể muốn nhìn hắn lúc liền có thể nhìn thấy. Cũng không tìm được, như vậy không ai cùng nàng chơi. Lại giống như trước đồng dạng, luôn luôn nàng một người gì ra gì dầm. Ở trong phòng cùng đám trẻ con kể chuyện xưa. Thế nhưng, trải qua nghỉ hè nhiều ngày như vậy sung sướng. Nàng không nỡ đường tiểu xương không trở về nhà. Nàng thật rất muốn giống nghỉ hè những ngày này đồng dạng. Mỗi ngày để đường tiểu xương bồi tiếp chơi. Tuy rằng có thời điểm người này rất đáng ghét. Chọc giận nàng tức giận chọc giận nàng khóc. Nhưng, vẫn rất có ý tứ a tương đương trước đây. Đường xương mượn cớ không trở về nhà nguyên nhân. Dùng nhiều nhất chính là không tiện. Phiền phức, mệt, đường quả nhi cảm thấy. Nếu để cho đường tiểu xương làm châu bảo bảo. Mỗi ngày giống như nàng ăn rất nhiều cơm, đặc biệt có tinh thần, liền sẽ không mệt, sẽ không hiềm phiền phức, cũng là có thể thường thường về nhà tương đương đường xương hỏi. Ngươi là hy vọng ca ca thật tốt học tập, giống như ngươi bổng bổng đát. Đường quả nhi ngẩng lên đầu nhỏ, đối đường xương gật gù. Đúng nha tương đương, nhìn dưới chân mắt to vụt sáng tiểu nhân tinh. Đường Sương cảm động ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Cái này tiểu bất điểm, một lúc khiến người ta ghét bỏ, một lúc lại khiến người ta ấm áp. Thực sự là sợ ngươi rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.